Phản diện công lực kế trong kế. Chương 17, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất. Doãn Nhược An kinh ngạc nhìn thần sắc kích động của Xảo Vân, đáy mắt lướt qua trần chờ. Hay là thân thể của mình thật có ẩn tình gì khác? Được, ta không nói bậy. Nàng cười nhạt một tiếng, trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo ý vị dỗ dành. Thấy nàng rốt cuộc không còn ý tứ muốn truy cứu, Xảo Vân ngầm thu khẩu khí, bất quá trong mắt lập lòe phẫn hận. Vì cái gì nhóm người này lại không thể buông tha cho tiểu thư? Thân thể Doãn Nhược An bởi vì quá tệ, mỗi ngày đều phải uống mấy chén đại bổ dược. Chính bản thân nàng lại cực kỳ chán ghét dược vừa đắng vừa nồng, nhưng nàng không lay chuyển được mấy cái nha hoàn, chỉ phải mỗi ngày đều uống thuốc. Nạp ta thành thật uống lên là được. Buông chén thuốc trong tay, nhìn bên trong còn thừa một chút nước canh, trong mắt Doãn Nhược An lập lè thần sắc thống khổ. Bên trong có linh chi ngàn năm, lộc nhung quý hiếm nam hiên diệp ban thưởng, nhưng mà dựa theo suy nghĩ của Doãn Nhược An, hắn hoàn toàn là vì được nàng cứu, nhưng thấy thân thể nàng còn chậm chạp không tốt lên, xuất phát từ áy náy mới ban thưởng nhiều đồ vật như thế. Tuy nói bên trong đồ vật đều là đại bổ, uống lên lại là thống khổ vạn phần. O quảng cáo, còn không phải do bọn nô tỳ ngày đêm đốc thúc, nếu không, nương nương như thế nào uống hết dược này. Bị Xảo Hoan nói sắc mặt nàng đỏ lên, ngầm giật giật môi lại cũng không có phản bác. Lúc này cửa truyền đến động tĩnh, mấy người nghe tiếng nhìn lại, trông thấy đó là nam hiên diệp người mặc kim sắc long bào. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng, mấy người Xảo Hoan quỳ lại trên mặt đất, đồng thanh nói. Nam Hiên Diệp nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ một tiếng liền không nói gì nữa. Mọi người cũng thức thời lui ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Trong khoảng thời gian này, sau khi Nam Hiên Diệp bãi triều đều sẽ đến nơi này nhìn Doãn Nhược An một cái. Thấy sắc mặt của nàng từ từ tái nhợt, đôi lông mày nhíu lại chưa từng giãn ra. Người sắp chết như thần thiếp này cũng chưa nói hay lộ ra biểu tình oán trời trách đất, sao đến hoàng thượng mỗi lần thấy thần thiếp đều là một bộ dáng khổ đại cứu thâm. Chẳng lẽ, là oán thần thiếp sống lâu lắm sao? Vốn là lời nói vô tình vui đùa, ai ngờ, Nam Hiên Diệp vốn là sắc mặt âm trầm trở nên càng thêm ám trầm hơn, lạnh giọng dày nàng. Nàng đang nói bậy gì vậy hả? Ánh mắt nghiêm khắc hạ xuống, là che giấu sự đau lòng trong tâm. Nàng làm sao biết suy nghĩ của hắn trong lòng? Hắn khi nào oán trách nàng sống lâu? Ngược lại, hắn hy vọng nàng có thể sống được khỏe mạnh lâu dài nhiều một chút. Đinh, độ hào cảm, 20, trước mắt độ hào cảm của ký chủ là 75, độ hào cảm của nữ chủ là 30. Mấy ngày không gặp cư nhiên lại bị nữ chủ soát được. 10 độ hào cảm, bất quá có 75 độ hào cảm, Doãn Nhược An cảm thấy trước mắt nữ chủ cũng không thể làm ra sự tình gì. Chẳng lẽ thật sự bị thần thiếp nói chúng rồi sao? Doãn Nhược An cúi đầu, lông mi hơi rung động, trên sắc mặt tái nhợt tràn đầy mất mát. Nam Hiên Diệp nhìn đến thì đáy lòng mềm nhũn, ngồi ở đầu giường, đỡ lấy bả vai của Ôn Nhu nói. Như thế nào sẽ như vậy, chấm sẽ không để ngươi rời đi, tuyệt đối sẽ không. Lời nói, như là đối với Doãn Nhược An nói, lại như là thôi miên chính mình. Ánh mắt chợt lóe, khóe miệng Doãn Nhược An gợi lên. Ân, thần thiếp tin tưởng bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra thân thể của mình đã không cho phép chính mình kéo dài thời gian. Sau khi Nam Hiên Diệp rời đi, Doãn Nhược An liền gọi Xảo Hỉ tới. Xảo Hỉ, đi lấy cho ta giấy và bút mực lại đây. Dạ, Xảo Hỉ trả lời một tiếng, liền đăng đăng chạy ra đi tìm giấy và bút mực. Nam Hiên Diệp sao? Ánh mắt Doãn Nhược An say sưa nhìn bên ngoài, tựa hồ phía sau cảnh vật có một bóng người ở nơi đấy. Trò hay, liền bắt đầu mở màn đi. Lý Mộng Nhiên, chi gian ân oán giữa ngươi và ta, nên tới lúc kết thúc rồi. Còn mấy chương nữa là hết thế giới này rồi. Về tha tha, về ở mấy cái thế giới đầu chị nhà mình công lược, sức khỏe của chị yếu lắm, thân thể không tốt chút nào. Khổ thân chị, TT, đã sửa tên nam chính, 10, 7, 2018, quảng cáo, cách chương.